Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh tỉnh lại thời điểm, nhìn đến Cửu Nghi Thanh liền tại bên người, lúc đó ánh sáng sáng lạn, sáng sớm ánh mặt trời một sợi, theo cửa sổ cách chiếu tiến phòng nhỏ, nhảy lên ở Cửu Nghi Thanh sườn mặt, cho hắn cả người bỏ thêm tầng mông lung viền vàng, nhan giá trị xoát xoát bay lên vài tầng. Này nam nhân lòng an tĩnh trạng thái rất khó đến. Diệp Bạch Đinh lần đầu tiên nhìn đến, tổng cảm thấy có loại nói không nên lời. Giống tiểu hài tử ngủ nhan mới có hồn nhiên sạch sẽ, thoạt nhìn càng soái. Nhưng ngủ mỹ nhân tính cảnh giác phi thường cao, hắn còn chưa thế nào thưởng thức, động cũng chưa động một chút, đối phương liền tỉnh. Tỉnh, Cửu Nghi Thanh ôm lấy Diệp Bạch Đinh, tiếng nói mang theo sáng sớm sơ tỉnh hơi khàn, hôn môi hắn giữa mày. Diệp Bạch Đinh vuốt Cửu Nghi Thanh khóe mắt, hơi hơi có chút đau lòng. Khi nào trở về, Cửu Nghi Thanh, một canh giờ phía trước, kia ngủ tiếp trong chốc lát, không được, đứng lên đi. Cửu Nghi Thanh giống như căn bản không cần tỉnh thần, hắn vừa tỉnh chính là hoàn toàn thanh tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn khó ngủ tiếp. Diệp Bạch Đinh nghĩ, vẫn là đến nỗ lực làm truy tung hạ nhất minh, làm tam hoàng tử, tỷ phu không phải nói, Cửu Nghi Thanh phi thường yêu cầu kia vị, thiên lũ lan tâm, rất có thể cùng hạ nhất minh có quan hệ. Hắn vỗ vỗ mặt, cũng ngồi dậy. Chúng ta hôm nay đi tìm Cảnh Nguyên Trung hỏi cung. Ân, Cửu Nghi Thanh cấp Diệp Bạch Đinh đem quần áo lấy lại đây, chính mình cũng xuống giường mặc quần áo. Bất quá đến vãn một hồi, ta có chút cái khác sự muốn làm, hai cái canh giờ sau, lại đây tiếp ngươi. Diệp Bạch Đinh thấy Cửu Nghi Thanh đai lưng liền ở chính mình chân biên, thuận tay cho hắn đưa qua. Hai cái canh giờ sau, chẳng phải là giữa trưa, cho nên ngươi muốn ngoan. Hảo hảo ăn cơm sáng, hôm nay cơm trưa sẽ có chút vãn. Người cố ý chọn thời gian, Cẩm Mưu Vệ động tác lớn như vậy, người khác không có khả năng không biết, có khả năng chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ bọn họ qua đi hỏi đâu, cho nên không cần thiết cấp đối phương đưa tiện lợi. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp mới hảo, bọn họ tâm càng loạn, càng nhanh, không phải càng dễ dàng làm lỗi. Này nam nhân thật sự có điểm hư, Diệp Bạch Đinh cười cúi đầu. Hệ bên hông phán khấu. Dĩ vãng công tác, Cửu Nghi Thanh cho hắn rất nhiều triển lãm không gian. Hắn ngược lại có chút đã quên, kỳ thật người này mới là nhất thiện công tâm người. Tay buông ra, Cửu Nghi Thanh thấy hắn vài cái cũng chưa khấu hảo nút thắt, dứt khoát ngồi xổm xuống, giúp hắn hệ thượng phán khấu, đem đai lưng sửa sang lại thuận lợi. Hệ hảo phát hiện hắn còn không có xuyên giày, vớ cũng không có mặc hảo, liền đem hắn ôm đến giường đất biên ngồi xong, nắm lấy hắn cẳng chân. Cho hắn mặc tốt vớ, lại xuyên giày. Tình lữ chi gian, giúp đối phương làm loại sự tình này giống như không có gì không ổn. Nhưng đây là buổi sáng, giường đệm chưa sửa sang lại, hỗn độn có chút ái muội, phòng nội đều là lẫn nhau hơi thở cùng hương vị. Hơn nữa đối phương tay quá ấm, dừng ở chính mình cẳng chân lực đạo thực nhẹ, có chút ngứa. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng đá hạ hắn, không phải muốn đi ra ngoài vội, ta chính mình có thể... Không kém này trong chốc lát, Cửu Nghi Thanh bắt được hắn không thành thật chân, cúi đầu hôn khẩu. Diệp Bạch Đinh dọa chạy nhanh trở về thu, đây chính là chân, không chê dơ sao, Cửu Nghi Thanh nắm càng khẩn, thô ráp lòng bàn tay vuốt ve tiểu ngỗ tác mềm mại mờ u bàn chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ ta nói, một người cũng muốn hào hào ăn cơm, lại giống như hôm qua như vậy, vội đến liền cơm đều đã quên ăn. Ta đã có thể muốn phạt ngươi, Diệp Bạch Đinh thu không trở về chính mình chân, có chút bực. Còn không phải là hình phòng, ta chính là Bắc Trấn phủ tư đệ nhất ngỗ tác, sẽ sợ cái này. Đảo cũng không cần phiền toái hình phòng, Cửu Nghi Thanh sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Bổn sứ người, bổn sứ sẽ tự mình giáo huấn, Diệp tiểu tiên sinh nhưng hiểu. Diệp Bạch Đinh vốn dĩ không hiểu, nhìn đến hắn làm bộ làm tịch mặt, càng ngày càng thâm ánh mắt, đã hiểu. Này cẩu nam nhân đang làm màu vàng. Ngươi tưởng như thế nào tự mình giáo huấn? Ngươi được không ngươi? Ngươi giáo huấn được sao? Đều khi nào, ngươi còn không đi? Hắn trừng mắt Cửu Nghi Thanh, dùng mặc tốt giày chân đá hạ hắn đùi. Cửu Nghi Thanh câu môi, tựa hồ đem người khác chọc nóng này. Chính mình thực sung sướng, thong thả ung dung cấp tiểu ngỗ tác mặc vào một khác chỉ vớ cùng giày. Lên cúi người hôn hắn một ngụm, mới nói. Ta đi rồi. Diệp Bạch Đinh, hắn khi nào biến như vậy biết, không được, chính mình còn phải nhiều nỗ lực, các loại phương diện. Chỉ huy sứ ra cửa làm việc, hắn cũng không nhàn rỗi. Thời gian này điểm, thần khương bên kia được đến tân manh mối sẽ lục tục truyền trở về. Vừa lúc đi sửa sang lại một phen, loát một loát, xem có hay không cái gì yêu cầu chú ý. Ân, còn có ăn cơm sáng, có thể không phạt. Vẫn là không phạt hảo. Mặt trời đã cao trung thiên, ánh mặt trời càng ngày càng sáng lạn. Hai cái canh giờ sau, Cửu Nghi Thanh đã trở lại, tương đương đúng giờ. Nhưng chuẩn bị tốt, Ân, Diệp Bạch Đinh buông quyển sách, từ ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời đi tới. Cảnh Nguyên Trung làm lần này ân khoa quan chủ khảo, đã nhiều ngày phi thường bận rộn, chấm bài thi công tác tiến hành đến kết thúc, càng là tới gần ít bằng, giám khảo bên trong ý kiến càng dễ dàng xung đột, đại gia miệng giá đều đánh vài luân, thậm chí sẽ không dễ dàng ly tịch, đi ra ngoài trong chốc lát, để cho người khác đăng chức làm sao bây giờ. Bài thi thượng hồ danh, bọn họ cũng không biết thí sinh bản nhân là ai, có phải hay không người trong nhà, cũng không có muốn thiên vị giữ gìn, chính là mặt mũi không thể ném, chính mình ánh mắt phải là tốt nhất, đây là trình độ nhận chi vấn đề, đừng nói ăn cơm, bọn họ liền thượng WC đều đến nhìn chỗ trống, kết bè kết đội, muốn đi cùng đi, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi, ai cũng đừng có hại. Lúc này, thượng quan tồn tại liền phi thường mấu chốt, mặc kệ thích hợp lão vẫn là ba phải, quản người khác có phải hay không thiệt tình tôn trọng. Lúc này đều đến cho hắn mặt mũi, đều đến nâng nói chuyện, ngươi dám nói một câu không dễ nghe thử xem, không sợ hắn thiên vị người đối diện. Cảnh Nguyên Trung phi thường hưởng thụ như vậy thời gian, đại sự tiểu tình, người khác đều đến xem hắn ánh mắt, mỗi ngày trang bức trang thực thỏa mãn. Nhưng hôm nay không được, trang không được, cầm y vệ chỉ huy sứ lại đây, đem hắn cấp mang đi. Sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới. Hắn nhưng thật ra tưởng âm dương quái khí vài câu, đem người thứ trở về, nhưng vừa thấy chỉ huy sứ đi ra ngoài khí phái, phía sau kia một thủy cầm y vệ, tú xuân đao, đầy mình nói không ra. Chỉ có thể cùng người đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ Cừu tổn hại thực, tới liền tới rồi, thế nhưng thập phần hiểm ác thả cơm, làm sở hữu chấm bài thi quan viên đều có ăn, ăn ngon, thiên hắn cái này quan chủ khảo cái gì đều không có. Còn phải đói bụng phối hợp cầm y vệ công tác. Bị thỉnh đến bên ngoài trà lâu, không gian ghế lô, Cảnh Nguyên Trung trầm khuôn mặt. Chỉ huy sứ đây là ý gì? Cửu Nghi Thanh không như thế nào phản ứng hắn, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Cảnh đại nhân tạm thời đừng nóng này, chúng ta lại chờ một người. Chờ ai đâu, chờ tới chờ đi, là chính mình thủ hạ, phó quan cao và dốc. Cảnh Nguyên Trung thiếu chút nữa sặc ra một ngụm lão huyết, hắn một cái thượng quan. Chờ một cái thấp mấy cấp thủ hạ, cần thiết sao? Người đường đường cầm y vệ chỉ huy sứ, cũng không cần thiết như vậy tự hạ giá trị con người đi. Diệp Bạch Đinh ngồi ở một bên, cúi đầu uống trà, che lấp khóe miệng áp không được ý cười. Không quan tâm bao lớn quan, nhiều lợi hại người, đã đói bụng khi, tâm tình đều mỹ lệ không đến chạy đi đâu, thiên lúc này còn phải bị lăn lộn, lại là rớt mặt mũi lại là không bị coi trọng. Sau đó còn phải đối mặt cầm y vệ các loại phiền toái vấn đề, có thể cao hứng được. Cao và dốc không biết ra chuyện gì, hắn công tác nội dung cùng quan chủ khảo không giống nhau, vừa mới vẫn luôn ở nơi khác, bị kêu lên tới còn có điểm giật mình, bất quá trước mắt này tình trạng. Hắn tròng mắt xoay chuyển, thực mau trong lòng có chương trình. Cửu Nghi Thanh buông chung trà, hôm nay thỉnh nhị vị tiến đến, nói vậy nhị vị trong lòng hiểu rõ, biết bổn sứ muốn hỏi cái gì. Cảnh Nguyên Trung sắc mặt nhạt nhẽo, chỉ huy sứ hà tất như vậy khách khí, chuyện gì ở công sở không thể ngôn, cảnh đại nhân tưởng ở công sở nói này đó, Cửu Nghi Thanh làm thế đứng lên, cũng là có thể, cảnh Nguyên Trung sắc mặt lập tức thay đổi, tới cũng tới rồi, ở chỗ này liền hào, công sở đang ở tiến hành chính là chuyện gì, phán bài thi, cầm y vệ muốn hỏi chính là chuyện gì, án mạng, khả năng có quan hệ khoa cử vấn đề. Làm cầm y vệ đi công sở hỏi cái này loại sự, để lộ tiếng gió, là muốn cho nhân tâm đại loạn, trường hợp càng vô pháp khống chế sao. Cảnh Nguyên Trung vốn dĩ thứ Cửu Nghi Thanh một chút, quảng cáo dùm bem chính mình đại khí, không có việc gì không thể đối nhân ngôn, thuận tiện tổn hại một phen đối phương quá keo kiệt, kết quả bị dỗi trở về, tức khắc cảm giác hôm nay trận này, sợ là không tốt lắm quá. Cửu Nghi Thanh, hai vị ở một tháng trước, đi chăm chùa. Ngày đó đều làm cái gì? Cảnh Nguyên Trung cúi đầu thổi thổi trong chén trà phù mạt. Bản quan một tháng trước, đi chăm chùa. Lời này đương nhiên không phải hỏi lại Cửu Nghi Thanh, hỏi chính là phòng một người khác, phó quan Cao và Dốc. Cao và Dốc nghe Huyền biết nhã ý, phản ứng kia kêu một cái mau. Đại nhân công việc bận rộn, mỗi ngày hành trình rất nhiều, nơi nào nhớ rõ trụ nhiều như vậy. Một tháng trước, đại nhân đích xác đi qua chăm chùa, chính là nghe nói chăm chùa hương khói cường thịnh, thường có học sinh qua đi hứa nguyện cầu phúc, đại nhân tâm hệ học sinh, liền qua đi nhìn nhìn. Ngày đó hạ quan vừa lúc nhàn rỗi, liền thảo cái này sai sự, toàn bộ hành trình cùng đi. Cảnh Nguyên Trung, nga, bản quan ngày ấy đều làm chuyện gì, thấy người nào? Thế nhưng không cần Cửu Nghi Thanh hỏi chuyện, chính mình là có thể đi xuống tiến hành rồi, thật đúng là bằng phẳng. Cao và Dốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có gì đặc thù, chính là nơi nơi đi vừa đi, nhìn một cái, thể nghiệm và quan sát một chút học sinh tâm tình. Thấy từng có với lo âu khó an, liền nghỉ chân an ủi vài tiếng, nói vài câu cổ vũ nói, khoa cử công ở Thiên Thu, đại nhân phi thường coi trọng, ngôn chính mình vất vả chút cũng không có gì, chỉ cần đại gia khảo thí thuận lợi, liền an lòng, đi đến cuối cùng, thời gian không có gì trống không, chỉ có thể ở nơi đó dùng đốn cơm chay. Cảnh Nguyên Trung, cái khác đâu, Flow, Cao và Dốc, không có, không có. Cảnh Nguyên Trung khẽ nhíu mày. Rất là nghi hoặc, nếu chỉ như thế, Cẩm Y Vệ vì sao sẽ tìm tới môn tới? Này Trang, thế nhưng theo chậm gì gì nói chuyện quá trình, tính tình thuận lợi xuống dưới, càng ngày càng ồn ở, hạ quan cũng không rõ ràng lắm, có thể là bởi vì ngày đó có cái cần nghiên cứu thêm học sinh ngã chết. Cao và Dốc quay đầu, nhìn Cửu Nghi Thanh, nghe nói Cẩm Y Vệ đã đem người nọ mổ điều cấp bào, đem thi thể đào ra nghiệm. Đúng không? Cảnh Nguyên Trung chọn mi. Cũng nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Lớn như vậy động tác, Cẩm Y Vệ chính là nắm giữ đến cái gì mấu chốt điểm đáng ngờ cùng chứng cứ. Không đợi Cửu Nghi Thanh trả lời, hắn lại chính mình đáp. Ta đoán là không có, bằng không nếu hoài nghi ta chờ, đã sớm đem chúng ta áp lên Bắc Chấn Phủ Tư Đại Đường, như thế nào như vậy khách khách khí khí hỏi chuyện. Cao và Dốc, đại nhân nói chính là, Cảnh Nguyên Trung liền thở dài, nhìn Cửu Nghi Thanh, lời nói thấm thía. Nếu chuyện này cùng chúng ta không có gì quan hệ, chỉ huy sứ cớ gì như vậy dọa người, liền cơm đều không cho người ăn. Chúng ta cùng triều làm quan, nên phải nhớ đến làm người lưu một đường, dĩ hỏa vi quý, ngài nói có phải hay không? Này hai cái kẻ sướng người hỏa, nhưng thật ra rất có thể nói, trực tiếp đem trường hợp xoay ngược lại lại đây, giống như Cẩm Y Vệ hành sự nhiều không đạo lý dường như, bao lớn điểm sự, đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến. Thật là buồn cười, các ngươi có cộng sự, có thể kẻ sướng người hỏa, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi khi dễ chỉ huy sứ không thành. Diệp Bạch Đinh buông chung trà, chợ phía đông đồ chơi quý giá tranh chữ, chợ phía tây châu ngọc hương liệu, Cảnh đại nhân ra, tựa hồ pha am hiểu làm buôn bán. Cảnh Nguyên Trung đề phòng bất động thanh sắc, bất quá tộc nhân từ nam chí bắc, tránh cái chạy chân vất vả tiền thôi. Chạy chân cùng chạy chân nhưng không giống nhau. Người thường chạy chân, bất quá là tiếp đơn sinh ý, chiếu khách hàng yêu cầu thượng hóa giao hàng, tránh cái chênh lệch giá phí chuyên chở. Người thông minh chạy chân, có thể thấy rõ dưới chân lộ, cũng có thể thấy rõ đỉnh đầu thiên, biết khi nào trời mưa, biết khi nào quát phong, biết khi nào có thể tiện thể mang theo bán cái dù, biết khi nào dừng lại mau một mau, hóa giới sẽ thăng sẽ hàng. Cảnh đại nhân điệu thấp khiêm tốn, không biết bên ngoài người đối ngài khen ngợi có thêm, tâm hướng tới chi. Mỗi ngày ngóng trông nào ngày có thể có duyên phận, đến ngài chỉ điểm một vài đâu. Diệp Bạch Đinh khẽ mỉm cười, tướng mạo thanh tuấn, mặt mày sơ lãng, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, thấy chi dễ thân. Hắn phi thường hiểu được chính mình khí chất thượng đặc điểm, chỉ cần nói chuyện thoáng chậm một chút, phụ lấy an tĩnh mỉm cười, liền sẽ phi thường không có công kích tính, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hắn chính là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nguyên Trung trước đây chưa thấy qua hắn, nhưng thật ra nghe người khác nói qua, Bắc Chấn Phủ Tư có cái kỹ thuật thật tốt ngỗ tác, nghiệm thi nghiệm cốt không nói chơi, còn có một bộ đặc thù lưỡi dao công cụ, nhưng mổ thi lấy người khí quan nghiệm tra, xong việc một lần nữa phùng hồi, người ngoài căn bản nhìn không ra khác thường, thậm chí có thể ở người chết trên xương cốt niết mặt bức họa, truy tìm thân phận, giống như thật sự có thể cho người chết nói chuyện. Còn cùng chỉ huy sứ có điểm thật không minh bạch quan hệ. Vì án này, cảnh nguyên trung chuyên môn làm người hỏi thăm quá. Này hai người ở bên ngoài nhưng thật ra nhìn không ra cái gì miêu nặc, nhưng hắn không tin. Thiếu niên như vậy ngoan ngoãn, lớn lên cũng tuấn tiếu, cửu nghi thanh tuổi này, chính là hỏa lực nhất vượng thời điểm, không thích cô nương, nhưng không phải hảo này một ngụm. Nhưng hắn thích, ít người năm thật thích, Diệp gia gia phong thanh chính, này Diệp Bạch Đinh sinh ra chính là cái kiểu thiếu gia, bị người đau sủng lớn lên, sẽ chịu được khuất nhục như vậy. Vì thế Diệp Bạch Đinh nói, ở cảnh nguyên trung trong mắt, liền có khác ý tứ. Tỷ như hâm mộ hắn có thể kiếm tiền, tỷ như bội phục hắn bản lĩnh, tỷ như ẩn ở lời nói muốn kết bạn leo lên tiểu tâm tư. Hắn cảm thấy, Diệp Bạch Đinh chính là ở khen hắn, thiệt tình thực lòng khen. Cảnh nguyên trung người này không khác khuyết điểm, liền có yêu thích bị thổi phồng, hưởng thụ đến nơi nào đều là nhân thượng nhân, bầu không khí, bị ôn hòa tuấn tiếu thiếu niên như vậy khen, như vậy sùng bái. Nhiều ít có điểm phiêu. Này, người mưa bán dù, trời nắng bán phiến, đạo lý, mỗi người đều hiểu, lại chưa chắc sẽ dùng, tỷ như này đồ chơi quý giá tranh chữ, liền bãi ở trên giá, tứ thời bát tiết, đều một cái dạng, người nói vật lấy hy vi quý, người chết dùng quá tổng so người sống dùng quá giá trị cao, kỳ thật cũng chưa chắc, đồ vật đều là phải vì người phục vụ, người khi nào yêu cầu, nó liền quý, không cần, nó tự cũng nên hàng giảm giá. Chờ đợi lần sau giá cả thị trường. Tiểu công tử xem ra cũng là cái hiểu công việc, nếu cũng tưởng nhập chuyến này, nên muốn tìm cái hảo sư phụ. Sư phụ lãnh vào cửa, tu hành cũng là muốn dựa vào chính mình. Diệp Bạch Đinh đáy mắt cười ra mềm mại ngọa tầm, thoạt nhìn càng ngoan. Bất quá ngài vừa mới lời nói, ta nhưng thật ra nghe hiểu, này, nhu cầu, hai chữ, mới là thương gia dựng thân chi bổn, cần phải khưu giác nhạy bén, chạm đến càng cao. Xem đến xa hơn, đúng không? Cảnh nguyên trung thích người khác vuốt mông ngựa, nhưng không thích chụp quá trắng ra. Thiếu niên có điểm chính mình lòng dạ, hắn ngược lại càng vừa lòng, tư thái cũng càng bưng. Không tồi, đúng là, nhu cầu. Bất quá chân chính người thông minh, trừ bỏ muốn phát hiện, nhu cầu, còn phải hiểu được sáng tạo, nhu cầu, dẫn dắt, nhu cầu, mới vừa rồi có thể được đại đạo. Diệp Bạch Đinh, tựa như mỗi lần khoa cử trước sau. Cảnh đại nhân cửa hàng đồ cổ tranh chữ. Đều sẽ chướng giới, cảnh nguyên trung đột nhiên híp mắt, thật lâu chưa ngữ. Diệp Bạch Đinh, cảnh đại nhân nhưng thật ra thực sẽ làm các thí sinh sinh ý, không giống chúng ta chỉ huy sứ, trung tâm vì thánh thượng ban sai, vì đại chiêu quên mình phục vụ, hoàn toàn không hiểu cái gì, làm người lưu một đường, dĩ hòa vi quý, mua bán đạo lý. Cảnh nguyên trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa rồi như thế nào cảm thấy này miệng lưỡi sắc bén tiểu tử, là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu thiếu gia. Ngày xuân thiên táo, một không chú ý liền sẽ tâm hòa vượng, đúng là dưỡng sinh đương quý. Đại nhân nếm thử này trà xuân, dư vị sinh tân, thực sự không tồi. Cao và dốc khẽ mỉm cười, đề hồ cấp cảnh nguyên trung thêm trà, bất động thanh sắc đem trường hợp bóc qua đi. Hắn xem như xem đã hiểu, này tiểu thiếu gia cả người mang theo thứ đâu. Cảnh nguyên trung làm người làm việc không ra quá sai lầm, một chút thích bị thổi phồng tiểu tính nết, cũng không ảnh hưởng cây khác, chẳng sợ đặc biệt phiêu khi, nói chuyện cũng thu liễm đâu, cũng không sẽ lộ quá nhiều đế. Này tiểu thiếu gia liền lợi hại, rõ ràng hai bên đứng ở mặt đối lập, hắn có thể nhanh chóng tan rã người khác đối hắn địch ý, dẫn đường đề tài phương hướng, ở người khác nhất tự đắc tự mãn thời điểm, thật mạnh một kích. Châm chọc người khác. Cấp nhà mình chỉ huy sứ báo bị nội hàm chi cừu, không thể nói không thông minh. Cửu nghi thanh tắc xem rõ ràng hơn, Diệp Bạch Đinh miệng lưỡi sắc bén, đem người khác âm dương quái khí đá trở về không nói. Còn thuận tiện thử đối phương cái gọi là sinh ý phương pháp, cảnh nguyên trung hộ lại kín mít, khó tránh khỏi cũng lộ ra một hai phân, này khoa khảo sinh ý, tiền tài lui tới phương hướng. Thế nhưng cùng này đó vật chết có quan hệ, hắn làm sao mà biết được. Thân Khương đưa trở về tân tin tức hồ sơ, liền buổi sáng điểm này công phu, Diệp Bạch Đinh lần này thử, không hiện sơn không lộ thủy, người khác phát hiện không đến thời điểm, hắn liền dẫn người khác đi xuống nói, người khác rõ ràng rốt cuộc tuyến, có điều bảo lưu lại, hắn liền lập tức vả mặt xoay ngược lại, thời cơ đắn đo kia kêu một cái tinh chuẩn, dùng phương thức này thử khoa khảo việc, đối phương còn rất lớn khả năng sẽ không phát hiện, cho rằng hắn chỉ là ở vì chính mình cấp trên lấy lại công đạo, đơn thuần chính là mắng chửi người mà thôi. Cảnh Nguyên Trung rũ mắt uống trà, không có gì biểu tình, cũng không nói chuyện nữa, nhưng từ hắn căng chặt tứ chi ngôn ngữ, cả người không khí, xem ra tới, hắn nghĩ lại cùng khẩn trương, so phẫn nộ càng nhiều. Hắn hẳn là ở cẩn thận hồi tưởng, vừa mới có hay không nói sai nói cái gì, có hay không vô hình bên trong lậu thứ gì. Diệp Bạch Đinh biết giờ phút này đuổi theo hỏi không có gì ý nghĩa, đối phương nhất định sẽ pha trò, các loại nước miếng lời nói lừa gạt, thấp hiệu suất còn lãng phí thời gian, liền chuyển hướng cao và dốc. Nghe nói Cao đại nhân 4 năm trước đại khảo, nhất minh kinh nhân, là mọi người xem thế là đủ rồi. Cao và dốc bưng ý cười, bất động thanh sắc, đều là vận khí, ta người này từ nhỏ đến lớn không có gì tiền đồ, chính là vận khí cũng không tệ lắm, thai đầu hảo, người nhà quan ái, thân bằng chiếu cố, khảo vận cũng cực hảo, ta còn tưởng rằng ta phải nhiều khảo vài lần đâu, người nhà cũng nói không nóng này, nam nhi nhiều ít tuổi lập thế đều không tính vãn, ai ngờ vận khí tốt như vậy, vừa vặn trước mấy ngày nay mới đã làm bối quá đề, bài thi thượng vừa lúc có đâu. Người nhà vì việc này, thiếu chút nữa cấp Bồ Tát tu cái kim thân lễ tạ thần. Diệp Bạch Đinh cẩn thận nghe hắn nói, trong lòng tự hỏi không ngừng. Một tháng trước chăm chùa cơm chay, ngươi từng trung gian ly tịch, đi làm cái gì? Cao và dốc liền cười, nhìn tiểu công tử lời này hỏi, người có tam cấp, ta ly tịch, còn có thể làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một bên cười, còn một bên tầm mắt phi thường có ám ý, lướt qua Cửu Nghi Thanh. Trừ bỏ các ngươi Bắc Chấn phủ tư, nơi khác đối những việc này, kỳ thật là không như vậy nghiêm khắc. Loại sự tình này đều không thể tưởng được, còn muốn hỏi, nói vậy cầm y vệ kỳ luật khắc nghiệt đến, liền nước tiểu đều không cho người giải, ở như vậy nhân thủ phía dưới ban sai, khẳng định rất khó chịu đi. Diệp Bạch Đinh phảng phất không bắt bẻ, chuyển hướng Cảnh Nguyên Trung. Cảnh đại nhân đến nhất vãn, vì cái gì? Cảnh Nguyên Trung mới vừa rồi ăn mệt, dứt khoát cũng không để ý tới hắn, mà là chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. Các ngươi cầm y vệ tụ hội, chỉ huy sứ sẽ cái thứ nhất đến. Hỏi lại đương nhiên, đúng lý hợp tình. Cửu Nghi Thanh, người nhưng nhận thức người chết, cũng biết cùng ngày là chuyện như thế nào. Không quen biết, không biết. Có Cao và dốc vừa mới kia một gián đoạn, hơn nữa cũng không tệ lắm tâm thái tự mình điều tiết năng lực, Cảnh Nguyên Trung thực mau khôi phục ngày thường nhất thoải mái phong cách, còn ẩn ẩn mang lên công kích tính. Trên đời này mỗi thời mỗi khắc đều ở người chết, bản quan sao có thể ai đều nhận thức, cái gì đều biết, vừa khéo đi ngang qua mà thôi. Quan phủ cha quá, người thường lý giải, mọi người đều có chính mình tiền đồ muốn bôn, nhật tử muốn quá, không ai như vậy nhàn. Thế nào cũng phải nắm không bỏ. Cửu Nghi Thanh phảng phất không biết chính mình lại lần nữa bị âm dương quái khí, quả nhiên so đối phương còn muốn ổn. Năm trước ngươi là giám khảo, Úc Văn Chương là thi sinh, thế nhưng một chút ấn tượng đều không có. Cảnh Nguyên Trung híp lại mắt, tựa ở cười nhạo này vấn đề có bao nhiêu thiên chân. Chỉ huy sứ biết một lần khoa khảo, học sinh bao nhiêu. Kinh thành giá đất đều phải tiểu chứng một đợt. Hảo đoạn đường phòng ở tường thuê đều thuê không, nhiều người như vậy, đừng nói bản quan, đó là đã gặp qua là không quên được thiên tài, cũng không có khả năng mỗi người nhận rõ. Cửu Nghi Thanh, không quen biết, vì sao xong việc sẽ thiêu hủy Úc Văn Chương đưa đến trong phủ Văn Chương. Cảnh Nguyên Trung bưng trà tay dừng lại, người sao biết ta trong phủ có hắn Văn Chương. Cửu Nghi Thanh ánh mắt nhàn nhạt, cái gì cũng chưa nói, thái độ thực rõ ràng, chờ đợi đối phương giải thích. Cảnh Nguyên Trung chỉ đốn kia một chút, lại là quả nhiên ổn trọng. Ta thân là quan chủ khảo, cơ hồ sở hữu có chí học sinh, đều sẽ đến ta phủ đưa văn chương, có gì không đúng. Lời này không thành vấn đề, mỗi giới quan chủ khảo đều sẽ ứng đối như vậy sự. Các học sinh đưa lại đây văn chương một sọt thu, rất nhiều khả năng đều không kịp xem, đã bị hạ nhân nâng đến nhà bếp thiêu. Cảnh Nguyên Trung có Úc Văn Chương viết đồ vật, cũng không kỳ quái. Xong việc thiêu hủy cũng không kỳ quái, quái chính là thái độ của hắn, trong lòng không quỷ, là sẽ không phản ứng đầu tiên, ngươi như thế nào biết, hơn nữa là. Đáp án như vậy rõ ràng vấn đề, cho nên, Cảnh Nguyên Trung biết Úc Văn Chương người này, thậm chí hắn trải qua. Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh giống nhau, không có lập tức đem người bức cho quá tàn nhẫn, ngược lại nhắc tới cái khác. Úc Văn Chương không quen biết, Hoàng Khang, ngươi tổng nên nhận thức đi. 3 tháng trước, hắn chết ngày ấy, các ngươi vài vị, cũng ở cái kia tửu lầu tụ yến tiệc rượu. Cảnh Nguyên Trung đuôi mắt liếc hướng Cao và Dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường năm trước tiểu tụ mà thôi, bất quá chỉ huy sứ thấy hỏi, Cao đại nhân, ngươi tới nói một chút đi. Đúng vậy, Cao và Dốc đem chung trà đặt ở trên bàn, nghiêm mặt nói. 3 tháng trước bữa tiệc, là cuối năm tiểu tụ, cũng là lui tới xã giao, trong bữa tiệc có cảnh đại nhân ra vãn bối Trương Hữu, hình bộ quan viên Hạ Nhất Minh, Hàn Lâm bệnh viện thứ cát sĩ Hồ An Cư, cùng với hạ quan bản nhân, trong bữa tiệc rượu hàm ý sướng, không khí hòa thuận vui vẻ. Đúng là ngày Tết buông xuống, mọi người đều giống nhau, xã giao, lui tới, tửu lầu khách nhân rất nhiều, khắp nơi thanh âm ồn ào. Chúng ta cũng không biết ngày đó còn có ai ở nơi đó ăn cơm, cũng không hạ nó cố, Hoàng Khang đại nhân việc, chúng ta cũng thật đáng tiếc, có tâm trợ cầm y vệ phá án, nề hà cái gì cũng không biết a. Diệp Bạch Đinh. Các ngươi mọi người, trung gian đều từng ly tịch quá. Cao và Dốc, kia bữa cơm ăn thật lâu, người này có tam cấp. Luôn là khó tránh khỏi, bất quá muốn nói nhân cơ hội hành hung giết người, có phải hay không có chút thái quá. Mọi người đều uống xong rượu, đi đường đều không vững chắc, từ đâu ra sức lực làm loại sự tình này. Diệp Bạch Đinh bất động thanh sắc, ngày ấy thái sắc như thế nào? Cái này cũng muốn hỏi a. Cao và Dốc ngẩn ra, tựa hồ không dự đoán được đối phương sẽ hỏi cái này vấn đề, nhìn về phía Cảnh Nguyên Trung. Cảnh Nguyên Trung hừ một tiếng, đáp hắn, đơn giản là chút nhiễu loạn tinh thần tiểu kỹ xảo, sợ cái gì? Có nhưỡng vịt, tố tam tiên, cá chua Tây Hồ. Nấm dại canh gà. Cao và Dốc là tường hảo hảo đáp tới, bất đắc dĩ qua đi lâu như vậy, thái sắc nhiều như vậy, đâu có thể nào nhớ rõ chủ. Phần lớn là tửu lầu chiêu bài đồ ăn, trường quầy tiểu nhị chiếu nhân số cấp xứng, nhớ không lớn rõ ràng. Diệp Bạch Đinh, trong bữa tiệc nhưng có phát sinh cái gì thú vị sự? Các ngươi tụ yến, tổng sẽ không cái gì đều không làm, tửu lệnh, bắn phúc, quá bảy, đều có thể. Cao và Dốc nghĩ nghĩ, nói, xem như có, ngày ấy có nói rất đặc biệt điểm tâm, kêu hải đường hồng, hương vị thơm ngọt, thập phần ngon miệng, ăn xong miệng sẽ nhiễm màu đỏ, chúng ta lấy nó làm phạt, chơi mấy tranh trò chơi. Còn rất thú vị, quảng cáo, cách chương.